Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 483. Phật Tổ hiện thân, Tôn Ngộ Không lăng không nhảy lên, tại không trung xẹt qua một đạo huyễn ảnh, nháy mắt đi vào Vô Tri Kỳ trước mặt. Vô Tri Kỳ hắc hắc cười quái dị một tiếng, một gậy quét ngang đánh ra, côn thép xẹt qua một đạo huyền ảo góc độ, phát sau mà đến trước. Phịch một tiếng đánh vào Tôn Ngộ Không trên lồng ngực, trong chốc lát chiến giáp vỡ vụn, toái phiến bắn tung tóe. Tôn Ngộ Không cũng kêu thảm một tiếng bay tứ tung xuất hiện, ầm ầm tương đương nện ở thật lớn Nam Thiên Môn trên cây cột. Ngọc trụ chấn động, Tôn Ngộ Không trượt xuống ngọc trụ, lảo đảo hai lần đứng vững thân hình, lau một chút vết máu ở khóe miệng, khó có thể tin nhìn xem Vô Tri Kỳ, nội tâm tràn ngập rung động. Thật mạnh, so Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn Ngao Bính bọn họ còn mạnh hơn. Ngươi đến cùng là nhà nào hầu tử? Đông tương đương Vô Tri Kỳ trong tay côn thép trụ tại đám mây bên trên, ngẩng đầu ưỡn ngực hắc hắc nói ra. Ghi lại, ta chính là Câu Trần Đại Đế tọa hạ đệ nhất đại tướng, thống lĩnh Câu Trần Cung 100.000 ngày binh thiên tướng thần hầu tướng quân, lại xưng thần uy đại tướng quân Vô Tri Kỳ. Tôn Ngộ Không khom người đứng tại Nam Thiên Môn trước, há mồm thở dốc, trong mắt mang theo vẻ không hiểu. Lại là Câu Trần Đại Đế? Câu Trần Đại Đế trong tay lại có nhiều như vậy cường giả, còn có cái này hầu tử Vô Tri Kỳ? Vô Tri Kỳ cười hắc hắc một tiếng, nhanh chân hướng phía Tôn Ngộ Không đi đến, nói ra: Tôn Ngộ Không, ngươi trốn không thoát, cùng ta trở về. Ông tương đương phía tây hiển hiện kim vân vạn trượng, kim vân phía trên ngồi ngay thẳng Như Lai Phật Tổ, đứng phía sau tại A Nan Già Diệp hai vị người phục vụ. Vô Tri Kỳ dưới chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phương tây, trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Đa bảo Như Lai, Tôn Ngộ Không cũng nhìn về phương tây, kim quang này lập lòe, đốt tiền vô cùng là ai? Trong mắt lóe lên một đạo im lặng, tam giới làm sao lại có như thế nhiều cường giả? Vì cái gì bên ngoài ta lão Tôn chưa bao giờ có nghe nói? Vô Tri Kỳ lớn tiếng kêu lên: Như Lai Phật Tổ, ngươi không tại phía tây hưởng phúc, đến ta Đông Phương Thiên Đình làm gì? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên: Ta ngồi ngay ngắn đài sen thời điểm, nghe có càn rỡ thôn dã, nhiều lần phản thiên cung, không biết là phương nào sinh trưởng, năm nào đắc đạo, vì sao bực này bạo hoành, chuyên tới để trợ bệ hạ hàng phục yêu hầu. Tôn Ngộ Không phi một ngụm, chống kim cô bổng bó ngạo kêu lên: Ở đâu ra mập mạp, đầu đầy bao lớn, cũng thả cuồng ngôn hàng phục ta lão Tôn. Đến tương đương ta lão Tôn cho ngươi thêm gõ mấy cái bao. A Nan nhất thời giận dữ quát: Hầu tử vô lễ, Phật Tổ trên đầu chính là thịt búi tóc, là ta Phật gia 32 tướng một trong, là Tư Thụ Cầm cũng dạy người Thụ Cầm 10 thiện pháp mà cảm giác đến khác biệt thắng tướng, cũng là tôn quý nhất biểu tượng. Trong tam giới chỉ có Phật Tổ có pháp này tướng, chư Phật Bồ Đề cùng tu được không có thể, cho nên Phật Tổ là trời sinh chúng sinh chi vương. Như Lai Phật Tổ mỉm cười gật gật đầu: Đây chính là có chó săn chỗ tốt, có một số việc không chính cần đi nói, tự nhiên có người giúp người nói. Khó trách lúc trước Bạch Cẩm như thế thụ sư phụ yêu thích. Sư phụ, ta ngộ a? Tôn Ngộ Không khinh thường nói ra. Cái giám chúng sinh chi vương, trong tam giới có thể xưng là chúng sinh chi vương, ta lão Tôn chỉ phục Câu Trần Đại Đế. Cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, ta lão Tôn tất cả đều không xem ở trong mắt. Như Lai Phật Tổ im lặng: Ngươi nghiêu bức như vậy, sư phụ ngươi biết sao? Lúc đầu Như Lai Phật Tổ còn dự định thừa cơ mượn Tôn Ngộ Không xông ra uy danh, phụ trợ một chút Phật môn vĩ đại, chủ yếu là làm nổi bật lên thần thông của mình rộng rãi. Nhưng là hiện tại, thậm chí ngay cả Vô Tri Kỳ đều xuất thủ, nói rõ gấm đặt quyết tâm muốn can thiệp Tây Du sự tình. Nếu là người khác muốn can thiệp Tây Du, dù cho Hạo Thiên Thượng Đế Như Lai cũng không sợ, nhưng là Bạch Cẩm xuất thủ, Như Lai Phật Tổ liền trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đối với người sư đệ này hắn cho tới bây giờ đều không có thấy rõ qua. dù cho thánh nhân làm việc cũng có dấu vết mà lần theo. Nhưng là Bạch Cẩm làm việc, là nửa điểm vết tích đều không có. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Như Lai Phật Tổ đưa tay hướng phía Tôn Ngộ Không chộp tới. Vàng óng ánh Phật thủ bao phủ Nam Thiên Môn, giống tương đương, rít lên một tiếng. Vô Tri Kỳ hiện ra pháp tướng chân thân, thân cao 2 vạn trượng, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân lông đen giống như cương châm, răng dài như kích, trừng mắt 2 mắt màu đỏ ngòm, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như nhất tôn vô địch ma thần. Vô Tri Kỳ đạp chân xuống, đông tương đương hư không rung động, giống như một viên thiên thạch đồng dạng thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm phóng lên tận trời. Trong tay kim cô bổng giống như trụ trời hướng phía to lớn Phật thủ đâm tới. Gào thét kêu lên, đây là ta Đông Phương Thiên Đình, Như Lai ngươi vi phạm. Đông tương đương một tiếng vang vọng, trụ trời côn thép chọc vào ánh vàng rực rỡ Phật thủ phía trên. Một đạo thật lớn dư ba gợn sóng càn quét ra, mang theo lực lượng cuồng bạo. Thiên đình nội cung điện ầm ầm sụp đổ đếm không hết. Hiển nhiên là lúc trước kiến tạo thời điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, làm bã đậu công trình. Rất nhiều tiểu thần cũng đều tại trong dư âm đung đưa trái phải, sợ hãi kêu lấy lan lộn đầy đất, vô cùng chật vật. To lớn Phật thủ che khuất bầu trời. Tại Phật thủ phía dưới, cao vạn trượng cự viên cũng lộ ra không có lớn như vậy. Lông tóc đều dựng, dùng sức chống đỡ to lớn Phật thủ, khiến cho không được rơi xuống. Phía dưới Tôn Ngộ Không nhìn há to mồm, trong mắt mang theo vẻ chấn động. Hảo lợi hại, giống tương đương vạn trượng cự viên một tiếng to lớn gào thét. Sau lưng vô số hắc thủy ong kén mà ra, giống như từng đạo sơn phong nổi lên hướng phía thượng diện phóng đi. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương vô số hắc thủy đâm vào Phật thủ phía trên, hình thành vô số hắc thủy sơn phong chống đỡ lấy Phật thủ, đem Phật thủ chìm xuống chi thế ngăn trở. Nam Vô A Di Đà Phật. Tương đương Phật thủ phía trên vô số vạn ký tự hiển hiện, chán phóng kim quang hướng phía hắc thủy bên trong tràn vào, lít nha lít nhít khó mà tính toán. Nam Thiên Môn trước, Tôn Ngộ Không chừng to mắt nhìn xem trên không che khuất bầu trời Phật thủ, gào thét hung lệ cự viên, tán phát một đạo dư ba liền để cho mình kinh hồn táng đảm. Đây chính là tam giới đỉnh tiêm cao thủ thực lực chân chính sao? Đi, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật ra, điều khiển lấy cân đầu vân hướng phía hạ giới bay đi. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Yêu hầu, nơi nào đi? Một cái tay khác hướng phía Tôn Ngộ Không chộp tới. Trong tay ngũ hành hội tụ, hình thành một vùng núi hư ảnh. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một chút, cũng là một trận kinh hồn táng đảm. Chiêu này phảng phất bao quát thiên địa tứ cực vũ trụ bát phương. Vô luận mình làm sao trốn đều chú định trốn không thoát. Một đạo ngũ sắc thần quang đột nhiên đảo qua, quanh tương đương to lớn Phật thủ vỡ nát, hóa thành chói lọi thải quang tiêu tán. Mấy thân ảnh hiện lên ở giữa thiên địa. Triệu Công Minh, quanh thân vờn quanh 24 khỏa minh châu. Mỗi khỏa minh châu bên trong đều có một cái thế giới hình thức ban đầu. Triệu Công Minh đứng ở không trung giống như thế giới trung tâm, trầm ổn đại khí. Vân Tiêu, trên tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu, từng nét bùa chú tại quanh thân lấp lánh, mỗi cái phù văn đều phảng phất diễn lại đại đạo chí lý. Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Khổng Tuyên, khóe miệng mang theo mỉm cười, quạt lông nhẹ lay động, thiên địa ngũ hành vây quanh hắn chuyển động, giống như triều bái quân vương. Tuấn Mỹ vô song, Kim Bằng đứng ở bên cạnh, khóe môi nhếch lên cười lạnh, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, ngạo khí trùng thiên. Ô Vân Tiên, tay cầm Hỗn Nguyên Chùy, quanh thân bốc lên cuồng bạo khí tức, bá đạo vô song, mỗi một cái đều mặc chấp pháp đại đội chế phục, phía sau hất lên áo khoác, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.